Tam Thái Tử, chương 568, thức tỉnh 2, góc truyện audio.com, cô là thánh nữ tinh linh tộc, nơi này là kiệt tác của cô. Lý Lân nhìn về phía bốn người trưởng công chúa đắm chìm trong hồ nước ở bốn phương hướng, cùng với không gian lục mang tinh dày đặc cây xanh xung quanh. Phải, ta lại ra không được nơi này, vừa vặn nhìn thấy bốn vị tỷ tỷ nhân tộc kia có nguy hiểm sinh mệnh. Vì thế dùng suối sinh mệnh cứu các tỷ ấy. Thiếu nữ váy xanh gật gật đầu. Đã dùng suối sinh mệnh. Vì sao các cô ấy còn chưa tỉnh? Lý Lân nhăn mày lại. Lắc mình một cái đáp xuống trước người Tần Tuyết Linh. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thần thức cường hãn dò xét vào trong cơ thể nàng. Phát hiện tuy sinh cơ trong cơ thể nàng cực kỳ khổng lồ. Nhưng thần hồn lại vẫn ngủ say không tỉnh. Bọn họ đang lột xác. Về phần tỉnh lại lúc nào, ta cũng không biết, thánh nữ tinh linh cẩn thận nói. Thấy Lý Lân không có tức giận, trên mặt lộ ra biểu tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sự áp lực mà ma vương này cho cô quá lớn, thậm chí trong nháy mắt cô thật sự cảm thấy nguy cơ sợ hãi. Ta bế quan đã bao lâu? Lý Lân nhìn không gian lục mang tinh biến dạng cực lớn xung quanh. Trầm giọng nói. Ta không biết, dù sao từ khi ta trốn ra đến bây giờ, đã qua 3 năm, có lẽ thời gian ngươi bế quan càng lâu hơn ấy. Thánh nữ tinh linh nói, Lý Lân hít sâu một hơi, theo trạng thái của bốn cô gái mà xem, thời gian thánh nữ tinh linh xuất hiện ở không gian lục mang tinh chắc là không lâu sau khi mình lâm vào ngủ say. Như vậy xem ra thời gian chắc là trôi qua không lâu lắm. Cô có thể cứu tỉnh các cô ấy hay không? Ta làm không được, nhưng cây sinh mệnh có thể. Chỉ cần tiến giai thêm một bước, sinh ra giọt suối sinh mệnh đầu tiên là được rồi. Thiếu nữ váy xanh chỉ vào cây nhỏ cao gần trượng bên người nói. Cây sinh mệnh, vì sao loại thần thụ thiên địa này lại ở nơi đây? Lý Lân nhẹ nhàng đặt Tần Tuyết Linh lại trong linh hồ. Một bước nhảy đến bên cạnh cây sinh mệnh nói. Đương nhiên là ta trồng rồi. Chỗ này của ngươi rốt cuộc là không gian gì? Vậy mà có thể khiến cho cây sinh mệnh mọc rễ nảy mầm. Cũng nhanh chóng sinh trưởng. Phải biết rằng, cho dù là ở sinh mệnh thần giới của chúng ta, nếu muốn cây sinh mệnh trưởng thành đến loại tình trạng bây giờ cũng phải mất 3.000 năm. Thánh nữ tinh linh cẩn thận hỏi ra nghi hoặc đáy lòng. 3.000 năm, cần lâu như vậy, Lý Lân kinh ngạc nói. Hắn cũng không rõ lắm vì sao không gian lục mang tinh thích hợp cây sinh mệnh sinh trưởng như thế. Điều này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Cô cảm thấy ước chừng còn cần bao lâu cây sinh mệnh mới ngưng kết giọt suối sinh mệnh đầu tiên. Lý Lân trầm giọng hỏi, nếu như là cây sinh mệnh bình thường, dựa theo tốc độ sinh trưởng trước đó. Nhiều nhất 2 năm sẽ có suối sinh mệnh sinh ra, nhưng mà gốc cây ở nơi đây lại khác. Rõ ràng thánh nữ tinh linh có chút do dự. Có gì khác, chẳng lẽ gốc cây này là tàn thứ phẩm? Lý Lân nhăn mày lại. Linh trì năm đó linh hồ hiện tại vốn là thuộc về không gian lục mang tinh. Dựa vào cá tính của Lý Lân, nếu như là một gốc cây tàn thứ phẩm tuyệt đối không có khả năng chiếm cứ vùng thế giới này. Đương nhiên không phải, đây chính là hạt giống của cây mẹ sinh mệnh, cụ thể ta cũng không rõ lắm, theo như lời của nữ hoàng bệ hạ, đây là hạt giống cây sinh mệnh đời thứ nhất lưu lại. Chỉ là vô luận sinh mệnh thần giới của chúng ta sử dụng bất kỳ năng lượng thiên địa nào, đều không thể làm cho hạt giống nảy mầm, lại không ngờ tới chỗ này của ngươi có thể. Một cái hồ long đản dịch gần như khô kiệt vậy mà có thể cho hạt giống của cây mẹ sinh mệnh nảy mầm. Ngươi mau nói cho ta biết, trong nước hồ này của ngươi rốt cuộc thêm cái gì vậy? Thánh nữ tinh linh thoáng mong chờ nói, nếu hạt giống sinh mệnh bị phán đoán là không thể nảy mầm cũng có thể sinh trưởng. Vậy không phải hạt giống cây sinh mệnh khác cũng có thể sinh trưởng nhanh hơn tốt hơn sao? Chỉ cần nắm giữ bí mật khiến cho cây sinh mệnh nảy mầm. Vậy cây sinh mệnh của tinh linh tộc sẽ càng thêm sum suê. Người tinh linh tộc được sinh ra cũng càng nhiều. Chắc là một giọt suối sinh mệnh, lấy được từ chỗ đọa lạc thiên sứ. Lý Lân nghĩ nghĩ, hình như mình chỉ có thêm vào một giọt suối sinh mệnh. không có khả năng. Suối sinh mệnh vốn là do cây sinh mệnh sinh ra. Thân mình cây sinh mệnh đã có chứa lượng lớn lực sinh mệnh bản nguyên. Huống chi hạt giống đó trước đây đã ngủ say ở trong thánh hồ sinh mệnh của tộc ta. Nơi đó có một hồ suối sinh mệnh. Nếu như nguyên nhân là suối sinh mệnh, chỉ sợ nó đã sớm nảy mầm. Thánh nữ tinh linh kiên định lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Được rồi, chuyện khác về sau hãy nói. Ta đây mang cô đi ra ngoài. 3 năm rồi, cũng không biết tình huống ngoại giới như thế nào. Lý Lân lắc đầu, bức thiết hy vọng quay về thế giới bên ngoài nhìn xem. Lời nói của Lý Lân làm cho hai tròng mắt của thánh nữ tinh linh lóe sáng tinh quang. Rõ ràng phi thường muốn, ngẫm lại có thể lý giải. Một người cô đơn ngơ ngẩn ở một chỗ đã 3 năm. Địa phương tốt cỡ nào cũng đã ở đủ, nhưng nhìn cây sinh mệnh mọc đầy phía sau, thánh nữ tinh linh lại đau khổ đầy mặt lắc đầu. Ta không thể đi ra ngoài, ta muốn biết vì sao cây sinh mệnh có thể sinh trưởng ở chỗ này. Con muốn nhìn cây sinh mệnh xưa nhất kia sinh ra giọt suối sinh mệnh đầu tiên. Cô không đi ra, lần này đến phiên sắc mặt Lý Lân không xong. Phải biết rằng, không gian lục mang tinh là bí mật lớn nhất của hắn. Thời điểm vừa mới xuất quan hắn đã biết, cấm chế mình lưu lại trên cơ bản đã bị phá hư sạch sẽ. May mắn chỗ cơ mật có cấm chế quan trọng nhất chưa hề bị phá hư. Nữ thi thượng cổ với 6 cánh cửa thần bí kia cũng không có bị dò gì dữ rồi. Nếu không sắc mặt Lý Lân cũng sẽ không tốt như thế. Phải đó, ta không đi ra, thánh nữ tinh linh kiên định lắc đầu. Lý Lân cảm thấy có chút đau đầu. Một thánh nữ tinh linh không rõ thế nào ở lại trong không gian lục mang tinh của mình thật sự là một biến số cực lớn. Nơi đây là ở trong thế giới của ta. Một người ngoài như cô ở lại chỗ này làm gì? Vẫn là nhanh đi ra ngoài một chút đi. Lý Lân nhẫn nại tính tình khuyên giải. Không muốn, nếu ta rời đi cây sinh mệnh không thể sinh trưởng thì làm sao? Ngưng tụ không được giọt suối sinh mệnh đầu tiên. Cây sinh mệnh cũng không thể cứu tỉnh 4 người bọn họ. Bây giờ ngươi đưa ta ra ngoài chính là từ bỏ cứu trị cho 4 tỷ ấy. Thánh nữ tinh linh đáng thương nói. Sự uy hiếp trong lời nói lại bắt được điểm yếu của Lý Lân. Nơi đây có bí mật của ta. Ta không muốn để cho người khác biết. Hơn nữa ta thấy cây sinh mệnh sinh trưởng cũng gần được rồi. Không có cô cũng sẽ không có vấn đề. Sắc mặt Lý Lân trầm xuống nói. Ta lại không đi ra. Tiết lộ không được bí mật của ngươi. Lý Lân hết chỗ nói rồi. Hắn thật đúng là không có cách nào với thánh nữ tinh linh này. Giết không được, dù sao bên ngoài còn có một mộc căn sinh tồn tại. Hơn nữa rõ ràng thánh nữ tinh linh này trải đời không sâu. Cứ giết chết cô như vậy thì Lý Lân thật đúng là không đành lòng. Một khi đã như vậy trước hết cô cứ ở lại chỗ này đi. Lý Lân quyết định đi ra ngoài gặp mộc căn sinh. Cứ mạnh mẽ ném thánh nữ tinh linh cho đối phương là được rồi. Về phần chuyện sau đó thì hắn lười quản. Lý Lân thiết lập cấm chế cho nội bộ lục mang tinh. Một lần nữa chia ra mấy khu vực, nhất là khu vực bao hàm nữ thi thượng cổ thần bí với 6 cánh cửa kia lại càng được sử dụng cấm chế trùng điệp. Không cần nói đến thánh nữ tinh linh, cho dù là cao thủ cấp võ tôn muốn loại bỏ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Huỳnh, không gian lục mang tinh rung động một trận, một cánh cửa xuất hiện, Lý Lân quét nhìn thánh nữ tinh linh chờ mong đầy mặt một cái. Không chút do dự đi ra ngoài, không gian lục mang tinh khôi phục yên tĩnh, thánh nữ tinh linh nhẹ nhàng thở phào, có chút buồn bực nói, nếu hắn có thể mang cho ta mỹ thực của nhân loại, vĩnh viễn sống ở chỗ này ta cũng nguyện ý, nói xong lại cảm thấy bản thân phi thường buồn cười. Lý Lân rõ ràng là người sát phạt quyết đoán tựa như Minh Vương. Làm sao có thể mang mỹ thực cho mình? Không mạnh mẽ đá mình ra đã là vì nể tình cô có thể chịu cô cây sinh mệnh. Thật sự là không nghĩ ra a. Vì sao hạt giống cây sinh mệnh chỉ có ở nơi này mới có thể nảy mầm chứ? Thổ nhưỡng, độ dày nguyên khí thiên địa của nơi này đều không thể so sánh với sinh mệnh thần giới. Vì sao nơi này có thể sinh trưởng tốt a? thánh nữ tinh linh ngồi xổm trước linh hồ, nhìn cây sinh mệnh càng ngày rực rỡ trước mắt, yên lặng xuất thần, hử, ta thế nào cảm thấy cây sinh mệnh cao lớn hơn không ít so với trước đó. Hơn nữa cả cái cây đều tản ra khí tức vui mừng khôn xiết. Chuyện này vô lý à, 3 năm đều chưa từng phát sinh qua loại chuyện này. Hơn nữa tốc độ sinh trưởng thế này cũng quá khoa trương rồi. Thánh nữ tinh linh chớp chớp mắt, nhìn cây sinh mệnh rõ ràng đã cao lớn lên một vòng trong linh hồ. Trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Vù, thánh nữ tinh linh xông tới dưới cây sinh mệnh, nhẹ nhàng vươn tay đo đạc. Một lát sau trên mặt tràn đầy thần sắc thấy quỷ. Cách chương.